Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 138, liên tục vẫn là tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/13/21:42. 08 số lượng từ 2273. Vị này cụt tay đại thần thông giả có chút kinh hãi, nhìn này thanh thanh bình kiếm có chút khó mà tin nổi. Đòn đánh này dĩ nhiên để hắn thậm chí ngay cả chống lại cũng không kịp làm ra, liền gãy một cánh tay. Quá mạnh mẽ, xì. Thanh quang chập chờn, thanh bình kiếm một cái xoay chuyển lại bắn như điện mà đến. Cụt tay đại thần thông giả sắc mặt đại biến, căn bản không có ngăn cản, vội vã rút lui. Thân hình đột nhiên ẩn vào hư không, oanh. Nhưng thanh bình kiếm một cái run rẩy, ánh kiếm ấm ánh. Này phạm vi mấy trăm dặm hư không nhất thời đều là đổ nát. Cuồng liệt bão táp trong thời gian ngắn cuốn lên. Thanh bình kiếm hơi động, đường kính đi vào không gian bão táp bên trong. Ầm. Trong trước mắt sau, cụt tay đại thần thông giả từ hư không ngã ra. Cuồng liệt hư không bão táp đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn có chút thất kinh, trên người chẳng biết lúc nào đã có một đạo thâm có thể rõ ràng vết thương, máu tươi xâm nhiễm đạo y. Mà sau lưng hắn, một thanh bảo kiếm chính đang nhảy lên, ánh kiếm lượn lờ. Để bảo kiếm bốn phía không gian bão táp đều là bị rảo vì là nát tan. Ngươi muốn giết ta? Cụt tay đại thần thông giả ánh mắt tàn nhẫn, đạo tâm của hắn cũng không có loạn. Nhìn thấy thanh bình kiếm lại là đuổi theo, hắn liền biết đối phương là muốn lấy mạng của hắn. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn liền khôi phục yên tĩnh, biết không có thể chạy ra. Hắn bỗng nhiên xoay người, trong tay xuất hiện một đoàn rừng rực vô cùng linh quang, rọi sáng thiên địa, khiến người ta căn bản không thấy rõ là cái gì linh bảo. Linh áp từ từ, để không gian bão táp đều là bị trừ khử, vút lên. Vậy thì một trận chiến. Cụt tay đại thần thông giả hét lớn, thân hình hơi động, liền cầm trong tay đoàn kia linh quang chủ động tiến lên, giơ tay chính là quay về thanh bình kiếm đè xuống. Vẫn lạc đi. Vào lúc này, thanh bình kiếm bên trong truyền ra thông thiên giáo chủ âm thanh nhàn nhạt. Đón lấy, thanh bình kiếm hơi động, ánh kiếm rừng rực, nồng nặc cực kỳ. Thanh quang lói lên, chém qua đi. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, đầy trời linh quang tán loạn. Phù phù một tiếng, cái kia đại thần thông giả liền xứng người lại, thẳng tắp ngã vào bụi trần, trong cơ thể sinh cơ phá nát hết sạch. Đầu lâu bánh xe lăn tới một bên, trong đôi mắt ánh sáng cũng là chậm rãi tàn đi, mang theo một chút sợ hãi. Ở khác một chỗ, thanh bình kiếm bình yên xuất hiện, một chiêu kiếm giết chết một vị đại thần thông giả. Từ thông thiên giáo chủ ra tay đến đại thần thông giả vẫn lạc, tuy rằng qua lại mấy hiệp, nhưng hai người đấu pháp đều là trong nháy mắt. Nay tổng cộng cũng bất quá hô hấp liền kết thúc. Nhất thời thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bên kia mấy vị đại thần thông giả đều là biến sắc, ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, không tin. Đùa giỡn hay sao? Đại thần thông giả lúc nào tốt như vậy giết? Một chiêu kiếm chém giết, đó là bao lớn đạo hạnh thần thông mới có thể làm được? Hay là ngày xưa yêu hoàng có thể chứ? Nhưng yêu hoàng, đó là độc nhất vô nhị, kinh tài tuyệt diễm. Hồng hoang bên trong ước vạn năm mới có như vậy một vị mà thôi. Lẽ nào thông thiên giáo chủ sẽ là người thứ hai? Thời khắc này, chính là Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sắc mặt hơi biến. Tuy rằng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, nhưng trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vẫn là biểu hiện ra bọn họ không bình tĩnh. Tư không hơi động, thông thiên giáo chủ thân ảnh cao lớn từ trong tư không đi ra, sắc mặt rất bình tĩnh. Không có nhân vì chính mình một chiêu kiếm chém giết một vị đại thần thông giả mà xuất hiện cái gì dáng vẻ cao hứng. Giáo chủ đưa tay một chiêu, thanh bình kiếm hơi động, liền trở lại trong tay hắn. Oanh, Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên ra tay rồi, ánh mắt trầm liếm, nhìn thấy một tia ba động. Giờ khắc này trước mặt hắn chỉ có ý kiếm đạo nhân cùng hai vị khác đại thần thông giả. Thái Thanh Thánh Nhân run lên thái cực độ, âm dương nhị khí nhất thời dâng lên mà ra, trong thời gian ngắn hóa thành âm dương ngư, lắc đầu quấy đuôi, nổ vang một tiếng vang lớn đánh về phía trong đó một vị đại thần thông giả. Cái kia đại thần thông giả dưới chân hơi động, thân hình lui nhanh. Chỉ thấy hắn giơ tay hơi động, pháp lực thôi thúc, nhất thời một quyển màu vàng thư tịch bay lên, một đạo ánh sáng màu vàng đất tùy ý như mạc, đem vị này đại thần thông giả bảo hộ ở bên trong. Âm dương ngư đánh tới, phát sinh một tiếng vang trầm lặng. Nhưng này tầm ánh sáng màu vàng đất nhưng chỉ là giật giật, cũng không có phá nát, vững chắc như núi. Đi! Vị này đại thần thông giả đã không hề chiến ý, hét lớn một tiếng, đẩy địa thư liền thân hình loáng một cái đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Thái Thanh Thánh Nhân sắc có vẻ như âm trầm một chút, thân hình hơi động, thiên đạo gia trì, hắn trong thời gian ngắn xuất hiện ở vị kia đại thần thông giả trước người. Kim kiều phá không, kim quang chấn động, liền đem vị kia đại thần thông giả từ trong hư không chấn động đi ra. Nổ vang một tiếng, âm dương nhị khí hoàn toàn mờ mịt, tràn ngập thiên địa, bàng bạc vô lượng. Âm dương ngư ra me trong đó nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Âm một tiếng, địa thư phát ra ra ánh sáng, tuy rằng không có vỡ tan, nhưng cũng là mãnh liệt lay động mấy cái. Vị kia đại thần thông giả một cách không có đứng vững, thân hình loáng một cái, suýt chút nữa rơi xuống. Kim kiều có phá không mà đến, lớn lao chí bảo uy năng phun trào, nhất thời ổn định địa thư. Mà bảo vệ đại thần thông giả màn ánh sáng một trận, linh quang xuất hiện chút bất ổn. A, đại thần thông giả nhất thời cảm thấy không lành, toàn thân pháp lực dâng trào, thân hình giãy giụa muốn rời đi. Nhưng giờ khắc này khai thiên chí bảo uy năng toàn mở, bàng bạc vô lượng, để thân thể của hắn đều là có chút chậm chạp. Phù phù, âm dương ngư bơi lại, đuôi cá bãi lên, bỗng nhiên vừa rơi xuống, nhất thời đem vị kia đại thần thông giả chém xuống, đi vào mênh mông âm dương nhị khí bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân sắc thật sống đẹp đẽ chút, thái cực độ xuân lên, mênh mông âm dương nhị khí đều trở lại thái cực độ bên trong. Kim kiều cũng là tản đi đi, mà theo âm dương nhị khí lấy đi, cái kia tại chỗ không trung địa thư nhưng là linh quang có vẻ như âm u mấy phần, chìm nổi bất định. Cho tới vị kia đại thần thông giả thì biến mất không còn tăm hơi. Xoạt một tiếng vang nhỏ, địa thư hơi động, đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kích động, bàn cổ phiên vô cùng cường đại, hỗn độn kiếm khí quét ngang thiên địa, thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ bổ về phía Cẩm Y công tử. Cẩm Y công tử có chút chật vật, nhưng hắn thần thông mạnh mẽ đến cực điểm, tư không viết chữ, mỗi một người đều là soi sáng tư không, đem hắn bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là chống đỡ cản lại. Mà ngay khi Thái Thanh Thánh Nhân giết chết một vị đại thần thông giả thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên động một cái, hỗn độn kiếm khí phương hướng xoay một cái, dĩ nhiên bổ về phía một bên đột nhiên đang giúp trợ Cẩm Y công tử chống đối Thiên Vân đạo nhân. Thiên Vân đạo nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn cũng không có Cẩm Y công tử đạo hạnh. Ở trong mấy người thực lực của hắn tối không đột xuất. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn là bộ bắt hắn làm quả hồng nhũn nắm a. Tuy rằng hết sức bi phấn, nhưng Thiên Vân đạo nhân cũng sẽ không xính nhất thời chi khí, làm cái kia lỗ mãng sự tình. Thân hình hắn hơi động, lui nhanh đồng thời, trên người bảo đồ bao lấy hắn. Mây mù từ từ một mảnh, trong thời gian ngắn tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm hư không, hoàn toàn mở mịt. Thiên Vân đạo nhân biến mất trong đó, liền khí tức đều là tiêu tan hết sạch. Cứu Thiên Vân đạo hữu! Cẩm Y công tử hét lớn, nhanh chân một bước, phất tay viết chữ. Xích kim bút lớn kim quang ấm ánh, từng cái tiên thiên thần văn khắc họa hư không, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp tới. Đồng thời, Ma Y nam tử cùng Thanh Y đạo nhân cũng là dồn dập tiến lên ra tay, muốn giải Thiên Vân đạo nhân vi. Ha ha! Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, bàng bạc thiên đạo chi lực ở quanh người hắn lượn lờ. Đột nhiên thân hình hơi động, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở Ma Y nam tử bên cạnh. Ở Ma Y nam tử ánh mắt khó mà tin nổi dưới, đột nhiên một trường hạ xuống, Ngọc Thanh thần lôi ở trong tay lưu chuyển, nổ vang vang lớn, chấn thiên động địa. Một trường vỗ ở Ma Y nam tử trên người. Cuối tuần bồi bạn gái đi Đông Môn đi dạo một vòng, hơi trễ, nhưng hôm nay hai canh sẽ hoàn thành, chương tiếp theo sẽ tối nay. Ra sức ký hiệu bên trong, hôm nay lên trang đầu cường đẩy. Cảm ơn biên tập Đường Đậu, cảm tạ hắn chống đỡ, cũng cảm tạ vẫn luôn chống đỡ Thanh Ngưu các anh em. Không có ủng hộ của các ngươi, Thanh Ngưu cũng không thể vẫn tả cho tới bây giờ. Ủng hộ của các ngươi mới là Thanh Ngưu ký hiệu to lớn nhất động lực. Cảm ơn các ngươi.